Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 111. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Nguyễn Anh Tuấn đạo hữu đã donate ủng hộ bộ truyện Tung Chân Thế Giới. Cảm ơn đạo hữu rất là nhiều. Và cũng cảm ơn ly cà phê của Diệu Trang Nhung đạo hữu. Thật sự Tết nhất đến nơi rồi, rất là bận. Và cá nhân mình thì mình sẽ làm việc muộn hơn mọi người nữa. Mình nghỉ hết mùng 10 cơ, thành ra là cũng cố gắng. Từ giờ đến Tết thì cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 111. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói quát lên. Thần Thánh Phương nào, dám xông vào Thánh Hoàng cư? Phù tiết của Tô Vân quay đầu. Tô Vân nhìn về phía giọng nói đó, chỉ thấy mấy chục chiếc xe ngựa gào thét lao tới. Những chiếc xe ngựa đó dùng hai con chư long làm phương tiện đi lại. Chư long là dị thú do rồng và lợn sinh ra. Miệng lợn, đầu rồng, thân lợn thon dài, toàn thân đen nhánh, phủ đầy vảy. Móng rồng đuôi lợn trông rất hiền lành. Tuy nhiên, tai lợn của chư long thì rất dài, to như là lá bồ, nhưng lại rất linh hoạt, bay sau đầu. Khi chạy thì phát ra tiếng phành phạch, có công dụng như cánh, có thể vỗ hai tai để bay. Trên những chiếc xe ngựa chư long đứng những linh sĩ được trang bị đầy đủ. Trang phục cũng mang đậm phong cách cổ xưa, giống như những nhân vật thượng cổ trong tranh vẽ. Nhưng những linh binh được tế lên xung quanh lại cho thấy những linh sĩ này không dễ đối phó. Họ hẳn là những người bảo vệ của nơi gọi là Thánh Hoàng Cư. Vì Tô Vân và họ đã tự ý xông vào Thánh Hoàng Cư nên đã kinh động đến họ. Vô số linh sĩ đằng đằng sát khí, xe ngựa chư long lao tới bao vây họ. Oánh Oánh ngạc nhiên nói: "Chúng ta vừa đến Thiên Phủ Động Thiên đã bị nhận ra là người xấu rồi sao?" La Hoàn Y tán thưởng nói: "Thiên Phủ Động Thiên quả nhiên rất lợi hại." Tô Vân cao giọng nói: "Đây là hiểu lầm. Chúng tôi đến từ nơi khác, không biết đây là Thánh Hoàng Cư. Xin các vị thu lại binh khí, chúng tôi sẽ rời đi ngay." Một vị linh sĩ có vẻ là tướng lĩnh trong đám lính gác nghe vậy, nhìn đi nhìn lại thanh đồng phù tiết mấy lần, rồi nói với các vị linh sĩ khác: "Hơn phân nửa là những người từ các hành tinh khác đến tham gia Thánh Hoàng Hội, không biết đây là đâu. Thôi, không cần làm khó họ." Từng chiếc xe ngựa chư long lùi lại. Vị tướng lĩnh đó nói: "Nề tình các ngươi là lần đầu phạm tội, không so đo với các ngươi, mau đi đi." Tô Vân cảm ơn, đang định rời đi, đột nhiên chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Khoan đã, các ngươi nói các ngươi đến từ nơi khác, dám hỏi các ngươi rốt cuộc đến từ hành tinh nào?" Tô Vân dừng thanh đồng phù tiết, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đội tướng sĩ khác đang điều khiển xe Phượng Long lao tới. Phượng Long đó tuy có chữ Phượng, nhưng không phải là hậu duệ của Phượng Hoàng và Rồng, mà là hậu duệ của Rồng và Trĩ. Cũng có người gọi loại dị thú này là Kê Bà Long. Số lượng xe Phượng Long tương đương với xe Trư Long. Vị tướng lĩnh cao gầy dẫn đầu nhìn vào thanh đồng phù tiết, cười lạnh nói: "Phong Trần Kỳ, ngươi không kiểm tra kỹ đã thả họ đi, e rằng không ổn đâu nhỉ." Vị tướng lĩnh Phong Trần Kỳ, quản lý xe Trư Long thấy vậy, nói: "Là ta không đúng, các ngươi đến từ hành tinh nào?" Tô Vân thầm nghĩ không ổn, mỗi hành tinh của Thiên Phủ Động Thiên hẳn đều có tên. Nếu tùy tiện nói ra một cái tên mà gần Thiên Phủ không có hành tinh như vậy, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Hơi thở của Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã biến mất trong Thiên Phủ Động Thiên. Nếu báo danh Thiên Thị Viên cũng không ổn, hơn phần nửa sẽ là đánh rắn động cỏ. Hắn đang do dự, Oánh Oánh đã lên tiếng, nói: "Chúng tôi đến từ Diêu Quang Tứ, Giao Quang Kiếm Phái. Tôi tên là Oánh, vị này là Tô Vân, vị này là Tiểu La." La Hoàn Y trợn trắng mắt. Vị tướng lĩnh xe Trư Long Phong Trần Kỳ cười nói: thì ra là đạo hữu của Giao Quang kiếm phái. Diệp Ngọc Thần tướng quân, ngươi còn có nghi vấn gì không? Tô Vân trong lòng ngạc nhiên, không biết Oánh Oánh làm sao biết ở đây có một hành tinh tên là Diêu Quang Tứ. Oánh Oánh khẽ giải thích, Diêu Quang là mặt trời bên cạnh Thiên Phủ Động Thiên, Diêu Quang Tứ chỉ hành tinh thứ tư của mặt trời Diêu Quang. Ta đã nhìn thấy tinh đồ từ chỗ Y Triều Hoa Sư Tỷ. Gần Thiên Phủ Động Thiên có một ngôi sao được đánh dấu là Giao Quang. Thì ra là vậy. Tô Vân chợt hiểu ra. Vị tướng lĩnh xe Phượng Long Diệp Ngọc Thần cười ha ha, cao giọng nói, đúng là có một hành tinh Diêu Quang Tứ, nhưng Diêu Quang Tứ căn bản không thể ở được. Nơi đó đã sớm bị kiếp hồi nhấn chìm, là một hành tinh kiếp hồi. Sắc mặt Oanh Oanh khẽ biến, đang định nói, đột nhiên Phong Trần Kỷ ra tay, một luồng kiếm quang xuyên qua giữa hai lông mày của Diệp Ngọc Thần, lạnh lùng nói, Diệp Ngọc Thần mưu phản, các tướng lĩnh nghe lệnh, giết hết Phượng Long quân cho ta, không chừa một ai. Các linh sĩ trên xe Trư Long nghe vậy, tuy không hiểu tại sao chủ tướng lại ra lệnh như vậy, nhưng vẫn dứt khoát ra tay, chém giết với Phượng Long quân. Còn Phong Trần Kỷ thì bay đến trong Thanh Đồng Phủ Tiết, quỳ một gối xuống đất, hai tay giơ cao qua đầu ôm lấy nhau, nói với Oánh Oánh trên vai Tô Vân. Thuộc hạ Phong Trần Kỷ, tham kiến tiên sứ đại nhân. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Tiên sứ đại nhân, chuyện này từ đâu mà ra? Phong Trần Kỷ ngẩng đầu, trầm giọng nói. Tiên sứ đại nhân yên tâm, tiểu thần ở Thiên Khôi Phúc Địa có chút thế lực, tạm thời có thể ém nhẹm chuyện tiên sứ đại nhân đến. Chỉ là phù tiết của tiên sứ đại nhân hơi phô trương. Thiên Phủ Động Thiên người đông mắt nhiều, tuy có trung thần nghĩa sĩ, nhưng cũng có loạn thần tặc tử. Xin đại nhân thu lại phù tiết trước. Tô Vân lập tức tỉnh ngộ. Thanh Đồng Phù Tiết là do tiên đế thi yêu giao cho ta, bảo ta làm thái tử của hắn. Ở hạ giới tập hợp nghĩa sĩ chuẩn bị khởi nghĩa. Là ta đã quá lỗ mãng, quên mất chuyện này, nên mới cưỡi Thanh Đồng Phù Tiết đi khắp nơi rêu rao. Nghe ý của Phong Trần Kỷ này, dư đảng của tiên đế tiền triều vẫn còn, chưa bị tiên đế đương triều giết sạch. Hắn có chút do dự. Cuộc tranh giành giữa tân và lão tiên đế của tiên giới, mình bị cuốn vào, e rằng không phải là chuyện tốt. Rõ ràng thế lực của tiên đế đương triều lớn hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Nếu không cũng sẽ không giết được lão tiên đế, trấn áp toàn bộ thuộc hạ cũ của lão tiên đế trong huyền quan, dùng làm nhiên liệu để luyện kiếm trong vạn hóa phần tiên lô. Theo lão tiền đế, hơn phân nửa là ông già cắt cổ, tìm chết. Nếu chỉ có một mình Tô Vân thì không sao, nhưng nếu hắn đi quá gần lão tiền đế, e rằng sẽ liên lụy đến Nguyên Sóc và Thiên Thị Viên. Thi thể của lão tiền đế hóa thành thi yêu, tính linh thì trốn thoát khỏi tầng 18 của Minh Đô, thực lực đã không còn như xưa, huống chi còn có cuộc tranh giành giữa thi yêu và tính linh. Dựa vào lão tiên đế cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, ta không quen đường ở Thiên Phủ Động Thiên, quả thực cần một kẻ đầu sỏ địa phương giúp ta lo liệu, tìm kiếm hai sinh linh không yên phận là Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Bây giờ, ta chỉ có thể mượn sức của lão tiên đế. Tô Vân liếc nhìn Phong Trần Kỷ vẫn đang quỳ một gối trên đất, trong lòng nghi ngờ. Nhưng mà, tại sao ánh mắt của vị phong tướng quân này không nhìn ta, mà lại nhìn Oánh Oánh? Hắn càng nhìn càng nghi hoặc, ánh mắt của Phong Trần Kỷ rõ ràng là đang nhìn chằm chằm Oánh Oánh, hiển nhiên cho rằng Oánh Oánh mới là vị tiên sứ đại nhân kia. Hắn lập tức hiểu ra, Phong Trần Kỷ hẳn là đã nhìn thấy Oánh Oánh báo danh, tự nhiên cho rằng Oánh Oánh mới là vị tiên sứ đại nhân. Còn Tô Vân và Tiểu La rõ ràng chỉ là kim đồng ngọc nữ bên cạnh tiên sứ đại nhân, là người hầu hạ tiên sứ đại nhân. Hơn nữa, Oánh Oánh đại nhân lúc này đang ngồi trên vai của kim đồng Tô Vân. Kim đồng Tô Vân nghiễm nhiên là tọa kỵ của Oánh Oánh đại nhân. Địa vị của nàng rõ ràng là cao nhất trong ba người. Ai là tiên sứ đại nhân, tự nhiên nhìn một cái là biết ngay. Phong Trần Kỷ tàn nhẫn quyết đoán là một nhân vật. Hiện tại quả thực cần dùng đến hắn. Chỉ là ánh mắt của hắn dường như không tốt lắm. Tô Vân thầm nghĩ. Oánh Oánh cũng nhìn ra manh mối, mừng rỡ như điên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, đứng lên đi, xử lý sạch sẽ chuyện này. Phong Trần Kỷ vội vàng đứng dậy, cúi người nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Đại nhân, phù tiết này. Oanh Oanh nói, Đại Cường, tu lại phù tiết. Phong Trần Kỷ liếc Tô Vân một cái, nghi hoặc nói, ở huynh đài không phải tên là Tô Vân sao? Tô Vân thu lại thanh đồng phù tiết. Phù tiết nhanh chóng thu nhỏ, biến thành to bằng cánh tay, có thể đeo lên cẳng tay, giải thích. Ta họ Tô, tên là Vân, tự Đại Cường. Phong huynh có thể gọi ta là Đại Cường, cũng có thể gọi thẳng tên của ta. Ờ, thì ra là vậy. Dám hỏi phương danh của tiểu La cô nương. Phong Trần Kỷ hỏi. La Oản Y duyên dáng hành lễ, nói, Phong tướng quân gọi ta là Oản Y là được. Ờ, La Oản Y, La cô nương, Tô Vân, Tô Đại Cường huynh. Phong Trần Kỷ nói, sau này còn phải giao tiếp nhiều với hai vị, xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn ta gọi một chiếc xe chư long đến, mời ba người lên xe, nói, Đại nhân, ta đi xử lý Phượng Long quần trước. Oanh Oanh phất tay, ngươi cứ đi đi. Phong Trần Kỷ quay người lao về phía Phượng Long quân, ra tay tàn nhẫn, không chừa một ai sống sót, thậm chí cả tính linh cũng bị tiêu diệt. Oanh Oanh phấn khích nói, sĩ tử, hắn nhận nhầm người rồi, hắn coi ta là tiên sứ đại nhân. Tô Vân thở dài nói, nếu hắn nhận nhầm người thì tốt rồi, tệ là ở chỗ hắn không nhận nhầm. Ánh mắt Lao Hoàn Y lóe lên, kinh ngạc nói, không ngờ Tô các chủ còn có một thân phận khác, tiên sứ đại nhân. Các chủ có quan hệ với tiên giới từ khi nào vậy? Khóe mắt Tô Vân giật giật, không nói gì, thầm nghĩ, ta không chỉ là tiên sứ đại nhân, ta còn là thái tử tiền triều, tuy là loại rẻ tiền. Không chỉ vậy, ta còn gánh vác trọng trách dương cao ngọn cờ khởi nghĩa chống lại tiên đế đương triều. Ta sợ ta nói cho người biết, sẽ dọa người sợ đến tè ra quần đấy. La Oản Y thấy hắn không nói, cũng không hỏi nhiều, dù sao ai cũng có chút bí mật, phải không? Hai người quan sát trận chiến giữa Phong Trần Kỷ và các linh sĩ khác, không khỏi đều động lòng. Tu vi thực lực của Phong Trần Kỷ có thể sánh ngang với tồn tại cảnh giới nguyên đạo của Tây Thổ, nhưng Phong Trần Kỷ rõ ràng chưa tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo. Hắn hẳn chỉ là cảnh giới thiên tượng, cách cảnh giới nguyên đạo hai cảnh giới. Nhưng dù là cảnh giới thiên tượng, tu vi thực lực của hắn cũng không hề tầm thường. Không có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, tu vi cũng có thể cao như vậy. Xem ra trong thiên phủ động thiên này có những cảnh giới khác lưu truyền, bù đắp cho sự thiếu hụt về cảnh giới. La Hoàn Y liếc Tô Vân một cái, nói, Nguyên Sóc vừa mới mở ra một số cảnh giới mới. Ở những cảnh giới mới này, e rằng không thể so sánh với thiên phủ động thiên đâu nhỉ. Oanh Oánh cười khẩy nói, Tiểu Hoàng đế, đừng dùng ánh mắt của ngươi để nhìn Nguyên Sóc hiện nay. Tô Vân quan sát trận chiến giữa Phong Trần Kỷ và những linh sĩ đó, trong lòng khẽ động. Hắn nhận ra Phong Trần Kỷ và những linh sĩ đó sở hữu ba cảnh giới, Lôi Trì, Quảng Hàn và Trường Viên. Tuy ba cảnh giới này đều không yếu, nhưng họ chưa thực sự tu thành cảnh giới Lôi Trì và Quảng Hàn, có lẽ là do chưa từng thực sự nhìn thấy Lôi Trì và Quảng Hàn. Lôi Trì và Quảng Hàn về cơ bản đã bị bỏ hoang. Quảng Hàn cung chỉ còn lại cây quế, giọt xương cuối cùng của Nguyệt Hoa đã bị Tô Vân và Ngô Đồng chia nhau. Lôi Trì thì bị Võ Tiên Nhân dọn sạch, không còn lôi dịch nữa. Đám người Phong Trần Kỷ càng giống như chỉ biết có hai cảnh giới này, nhưng không thể thực sự tu thành. Ngoài ra, Tô Vân còn nhận ra, họ có chút thiếu sót ở hai cảnh giới Nguyên Động và Ly Uyên. Dường như sự hiểu biết về hai cảnh giới này cũng có chút sai lệch. Hai cảnh giới Nguyên Động và Ly Uyên đều chỉ là nhánh của cảnh giới Trung Sơn Trúc Long. Cảnh giới Trung Sơn hoàn chỉnh, bao gồm rất rộng, là một cảnh giới vô cùng quan trọng. Tô Vân cũng mới gần đây mới đưa cảnh giới Trung Sơn lên đến mức viên mãn. Thậm chí, hắn còn thêm một cảnh giới Tử Phủ. Đây là cảnh giới mà Thiên Phủ Động Thiên không có. Ngược lại, cảnh giới Trường Viên này, họ thậm chí còn mạnh hơn cả Tô Vân. Tô Vân quan sát một lát, lúc này mới nói với La Oản Y. Oản Y, cảnh giới của Thiên Phủ Động Thiên quả thực vô cùng hoàn chỉnh, có những điểm độc đáo riêng. Nếu Oản Y muốn học, ta đề nghị người chủ tu cảnh giới Trường Viên của họ. Về các cảnh giới khác, người có thể đến Nguyên Sóc học hỏi. Nguyên Sóc có trình độ cao hơn ở những cảnh giới này. Nếu tin tưởng ta, người cũng có thể hỏi ta, ta sẽ không giấu giếm. Ánh mắt La Oản Y lóe lên, cười nhẹ nói: "Oản Y sao dám làm phiền các chủ, ta vẫn nên đi hỏi các cao thủ của Thiên Phủ Động Thiên thôi." Tô Vân cũng không miễn cưỡng, nói: "Vậy thì đáng tiếc." Oanh Oanh tức giận, cười lạnh nói: "Đại Tần Tiểu Hoàng Đế, ngươi sợ sĩ tử truyền thụ cho ngươi cảnh giới thiếu hụt sao? Đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử." La Oản Y nghiêm mặt, nói: "Nguyên Sóc và Tây Thổ, thắng bại chưa phân. Ta và các chủ luôn đại diện cho những lợi ích khác nhau. Đã có sự đối đầu, vậy ta có phòng bị các chủ cũng không quá đáng chứ." Oanh Oánh còn muốn nói thêm, Tô Vân giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói: "Mỗi người có chí hướng riêng. Cảnh giới của Thiên Phủ Động Thiên quả thực có những điểm độc đáo, được rèn luyện trăm lần, vô cùng phi thường. Hơn nữa, cảnh giới là cảnh giới, công pháp cũng có thể ảnh hưởng đến thực lực, thần thông cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Mà Thiên Phủ Động Thiên về công pháp và thần thông cũng vượt xa Nguyên Sóc và Tây Thổ rất nhiều." La Oản Y nói: "Nếu ta học được tuyệt học của Thiên Phủ Động Thiên, bù đắp cảnh giới, các chủ nghĩ ta và các chủ ai mạnh ai yếu?" Tô Vân cười mà không nói. Phong Trần Kỷ giết sạch Phượng Long Quân, trở về xe Trư Long, thấp giọng nói: "Tiên sứ đại nhân, Thiên Khôi Phúc Địa tuy là lãnh địa của Tống Thần Quân, nhưng nơi này dù sao cũng là đệ nhất phúc địa, bị cài cắm rất nhiều tai mắt. Tống Thần Quân tuy là người của chúng ta, nhưng việc tiêu diệt Phượng Long Quân liên quan rất lớn, e rằng ta cũng sẽ bị trách hỏi. Đại nhân cứ ở tạm trong biệt phủ của Thánh Hoàng, sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ đến gặp đại nhân." Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Phong Trần Kỷ gọi một linh sĩ thân tín đến, thấp giọng dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi. Còn linh sĩ đó thì điều khiển xe ngựa Trư Long rời khỏi Thánh Hoàng Cư, tiến sâu vào Thiên Khôi Phúc Địa. Nơi đây ngõ hẻm phức tạp, quanh co 7-8 khúc. Không lâu sau, xe ngựa Trư Long đi vào một khu dinh thự. Dinh thự này gần trung tâm phúc địa, không lớn nhưng rất thanh nhã, ngoài mấy nha hoàn ra không có ai khác. Linh sĩ đó dừng xe ngựa lại, thấp giọng nói: "Đại nhân cứ nghỉ ngơi ở đây, ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều sẽ có người hầu hạ." Oanh Oánh phất tay, linh sĩ đó rời đi. Trung tâm Thiên Khôi Phúc Địa chính là nội thành Mặc Hành. Lần này Thánh Hoàng hội, lão Thánh Hoàng quyết tâm thoái vị nhường hiền, muốn tuyển chọn tân Thánh Hoàng Thiên Phủ đời đầu. Khách đến rất đông, 107 phúc địa, 108 hành tinh đều cử cao thủ đến dự. Thiên Phủ Thánh Hoàng tự nhiên bận rộn không ngơi tay, khoản đãi các thủ lĩnh của các thánh địa lớn. Thiên Phủ Động Thiên thánh lãnh thổ rộng lớn, phúc địa lên đến 108 nơi. Trong lịch sử còn sinh ra hàng trăm tiên nhân. Những tiên nhân này phi thăng tiên giới, gà chó cũng lên trời, nhưng luôn có gà chó không được lên trời, nên đã ở lại, hình thành nên rất nhiều thế phiệt. Toàn bộ Thiên Phủ Động Thiên có thể nói đều nằm trong sự kiểm soát của những thế phiệt này. Các họ tộc khác chỉ là làm công cho những thế phiệt này mà thôi. Thiên Phủ Thánh Hoàng tuy tôn quý, sống trong phúc địa lớn nhất là Thiên Khôi Phúc Địa, nhưng vai trò của Thánh Hoàng chỉ là hòa giải mâu thuẫn giữa các thế phiệt, có danh không có quyền. Thiên Phủ Thánh Hoàng tiếp đãi mọi người, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thoáng nhìn thấy Phong Trần Kỷ, vội vàng vẫy tay. Phong Trần Kỷ vội vàng chạy tới. Sắc mặt Thánh Hoàng hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Người đã giết Diệp Ngọc Thần, còn tiêu diệt cả Phượng Long Quân dưới trướng hắn ta." Phong Trần Kỷ cúi người: "Thuộc hạ có lý do phải làm như vậy." "Nói." Phong Trần Kỷ vẫn cúi người, nói: "Sứ giả của tiên đế đã đến, Diệp Ngọc Thần đã nhận ra xe của tiên sứ đại nhân." Thiên Phủ Thánh Hoàng nhướng mày, nói: "Sứ giả của tiên đế?" Phong Trần Kỷ nói: "Là sứ giả của tiên đế tiền triều." Thiên Phủ Thánh Hoàng hít một hơi khí lạnh, liếc hắn ta một cái, cười như không cười, nói: "Phong Trần Kỷ à, Phong Trần Kỷ, ngươi thật to gan, lại dám chứa chấp sứ giả của tiên đế tiền triều. Vì sứ giả tiền triều, ngươi lại còn giết cả Diệp Ngọc Thần." Phong Trần Kỷ cười khẽ, nói: "Phải, giết Diệp Ngọc Thần. Người biết tiên sứ chỉ còn lại ta và các linh sĩ của Trư Long Quân. Thánh Hoàng xử lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Thánh Hoàng đứng về phía lão tiên đế, có thể khoản đãi tiên sứ đại nhân. Nếu đứng về phía tiên đế đương triều, có thể dâng tiên sứ đại nhân lên tiên đình lập công danh. Để tránh lộ tin tức, thánh hoàng cũng có thể giết thuộc hạ vào Chư Long quân. Thuộc hạ giết Diệp Ngọc Thần, đối với thánh hoàng trăm lợi không một hại. Thiên phủ thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, một lát sau mới nói: "Vậy tiên sứ đó hiện ở đâu?" Phong Trần Kỳ nói: "Ngay trong biệt phủ của thánh hoàng." Thiên phủ thánh hoàng tức giận nói: "Ngươi..." Phong Trần Kỳ cúi người cười nói: "Thuộc hạ một lòng vì thánh hoàng, thánh hoàng muốn đánh muốn giết xin cứ tự nhiên." Thiên phủ thánh hoàng hừ một tiếng, phất tay áo nói: "Đưa ta đi gặp vị tiên sứ đại nhân đó." Tô Vân rời bước quan sát biệt phủ của thánh hoàng, càng nhìn càng nghi hoặc. Biệt phủ này rất có hương vị của Nguyên Sắc. Hắn đến trước sảnh, chỉ thấy trên tường bên cạnh treo một bức tranh Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ. Oanh Oánh kinh ngạc nói: "Thanh Khâu Sơn là nơi của Nguyên Sắc?" Lao Ản Y bật cười nói: "Tiểu thư quái, chẳng lẽ người nghĩ thánh hoàng của tiên phủ là người của Nguyên Sắc các người sao? Chẳng lẽ thiên phủ không thể có một ngọn Thanh Khâu Sơn?" Oanh Oánh cũng cảm thấy rất hoang đường, lắc đầu không nói gì. Lúc này chỉ nghe tiếng bước chân chuyển đến, một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên khẽ nói: "Đột nhiên nghe thấy giọng quê, không khỏi cảm thấy thân thiết, không ngờ tiên sứ đại nhân cũng là người Nguyên Sóc." Tô Vân và Oanh Oánh quay lại nhìn người vừa đến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh Oánh vội vàng lấy ra một cuốn sách lật qua lật lại, đột nhiên dừng lại trước một bức chân dung, thất thanh nói: "Thật sự là ngươi?" Tô Vân tiến đến, thất thanh nói: "Thánh Hoàng Vũ." Oanh Oánh vô cùng kích động, giờ bức chân dung đặt bên cạnh người vừa đến, so sánh qua lại, phấn khích nói: "Đúng vậy, chính là gã, chính là Thánh Hoàng Vũ mê luyến Cửu Vĩ Hồ, Thánh Hoàng cuối cùng." Thánh Hoàng Vũ vốn còn đang vui mừng khi gặp được đồng hương, nghe lời Oanh Oánh nói, không khỏi tức giận đến râu ria dựng đứng. Là một thánh hoàng, việc yêu thích ma thần Cửu Vĩ Hồ dường như cũng không có gì to tát. Chẳng qua chỉ là mối tình giữa người và ma, là tình cảm cá nhân, không có gì đáng trách. Y có công lao cứu vớt chúng sinh, phong ấn tất cả thần ma trong thiên hạ, giúp cho người dân Nguyên Sóc không còn phải chịu khổ vì sự quấy nhiễu của thần ma. Đây là điều mà các đời thánh hoàng trước đây chưa từng làm được, có thể ghi vào sử sách lưu truyền. Tuy nhiên, từ biểu hiện của mấy người tiên sứ đại nhân, hậu thế dường như không hề ghi nhớ công lao của mình, mà lại ghi nhớ mối tình của mình với Cửu Vĩ Hồ, khiến y thực sự tức giận. Tô Vân quan sát vị thánh hoàng Nguyên Sóc đầy huyền thoại này, là thánh hoàng cuối cùng của Nguyên Sóc, ông có quá nhiều câu chuyện đặc sắc. Điều khiến Lâu Ban và Sầm Phu Tử phấn khích nhất sau khi bước lên con đường phi thăng cũng là được nhìn thấy Vũ Hoàng Thư do vị thánh hoàng này để lại. Được tận mắt nhìn thấy vị thánh hoàng này, niềm vui trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Oanh Oánh đã phấn khích bay lên phía trước, bay lượn quanh Thánh Hoàng Vũ, quan sát từ trên xuống dưới, miệng còn kể những câu chuyện phong lưu giữa Thánh Hoàng Vũ và Cửu Vĩ Hồ được ghi lại trong giã sử. Lao Oản Y ở bên cạnh cũng không khỏi ngây người. Thánh Hoàng của Thiên Phủ Động Thiên lại thật sự là người Nguyên Sóc. Thánh Hoàng Vũ là vị Thánh Hoàng cuối cùng của Nguyên Sóc, nàng cũng có nghe nói nhưng biết không nhiều. Sau một hồi náo nhiệt, Thánh Hoàng Vũ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tiên sứ đại nhân lần này hạ giới..." "Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, làm sao ngài đến được Thiên Phủ Động Thiên?" Oanh Oanh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cắn đầu bút, hỏi. Thánh Hoàng Vũ đành phải nói: "Ta đã đi trên con đường phi thăng. Năm đó, sau khi ta chết, tính linh đã phi thăng, theo dấu chân của đệ nhất Thánh Hoàng vào tinh không. Nhưng trên đường ta lại phát hiện đệ nhất Thánh Hoàng và các Thánh Hoàng khác dường như đã đi sai đường, nên ta đã đổi hướng, đi về phía Trung Sơn Động Thiên. Ta đã nhờ Bạch Hoa phu nhân của Trung Sơn Động Thiên lưu đầy ta ra ngoài, rồi tìm được nơi này." Oanh Oánh nhanh chóng ghi chép, sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi một số chi tiết. Đến khi Thánh Hoàng Vũ nói xong mới tiếp tục nói: "Sau khi Vũ Hoàng đến Thiên Phủ Động Thiên, làm thế nào ngài trở thành Thánh Hoàng của Thiên Phủ Động Thiên?" Nàng cũng hỏi ra nghi vấn của Tô Vân. Tô Vân vội vàng nhìn về phía Thánh Hoàng Vũ. Thánh Hoàng Vũ kiên nhẫn giải thích: Thiên phủ động thiên vốn có phong tục của Thánh Hoàng. Phong tục của Thánh Hoàng của Nguyên Sóc chính là đến từ thiên phủ động thiên. Sau khi ta đến đây, ta đã tìm kiếm dấu chân của Tam Thánh Hoàng, một đường tìm đến Thiên Khôi động thiên. Khi đó Viêm Hoàng đã già, nhìn thấy ta đến vô cùng vui mừng, liền mời ta ở lại. Ta hỏi tung tích của đệ nhất Thánh Hoàng, họ lại chưa từng nghe nói đến đệ nhất Thánh Hoàng đến đây. Ta là người Nguyên Sóc đầu tiên đến nơi này. Tô Vân bật cười nói: Đệ nhất Thánh Hoàng đã lạc đường, đi được 1000 năm tìm được Quảng Hàn động thiên. Chuyện sau đó là Thánh Hoàng Vũ tu luyện ở Thiên Khôi động thiên. Viêm Hoàng mượn tiên khí tiên quang của Thiên Khôi động thiên tái tạo kim thân cho Thánh Hoàng Vũ, giúp ông trở thành thần chỉ. Những năm Thánh Hoàng Vũ ở lại Thiên Phủ động thiên, ông đã truyền thụ cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo của Nguyên Sóc cho các linh sĩ của Thiên Phủ động thiên, vì vậy rất được mọi người yêu mến. Sau khi Viêm Hoàng qua đời, ông đã thuận lý thành chương trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng. Thiên Phủ Thánh Hoàng là một chức vụ nhàn rỗi, không có nhiều thực quyền. Dù nắm giữ Thiên Khôi Phúc Địa, nhưng Thiên Khôi Phúc Địa rơi vào tay một thánh linh thì có ích gì? Thánh Hoàng Vũ lắc đầu nói: Viêm Hoàng đã tìm cho ta một công việc tốt. Ông ấy nói với ta, đây chính là tiểu tiên giới, bảo ta ở lại. Ông ấy nói với ta, cho dù ta rời khỏi Thiên Phủ động thiên đến các động thiên khác, ta cũng không tìm thấy tiên giới. Tiên giới thật sự không có cửa, tự nhiên không thể vào được. Cửa của tiên giới treo một cỗ quan tài, bất kỳ ai cũng đừng hòng vào được. Cửa tiên giới treo một cỗ quan tài. Tô Vân nghe vậy trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ lại khi giao đấu với cha của Lao Oản Y, nhân ma Dư Tẫn, hắn đã từng dùng tiên lục triệu hồi một chiếc huyền quan. Khi đó, huyền quan và hỗn độn tứ cực đỉnh va chạm, khiến cả hai mặt tiên lục đều bị hủy. Chẳng lẽ nơi treo chiếc huyền quan đó chính là cửa vào tiên giới? Tô Vân trong lòng thắc mắc, tại sao tiên giới lại treo một cỗ quan tài trên cửa? Thánh Hoàng Vũ tiếp tục nói, vì vậy ta đã ở lại. Oanh Oánh ngừng ghi chép, ngẩng đầu nói, vậy bây giờ Thiên Phủ động thiên lại đang chọn Thánh Hoàng mới. Ngài là tính linh thành thần, tạm thời chưa chết, lý do gì khiến ngài định từ chức lão Thánh Hoàng? Thánh Hoàng Vũ thở dài nói, lần này động thiên biến cố, loạn tượng dần nổi lên, các đại thế phiệt của Thiên Phủ động thiên có người ở tiên giới, họ dường như đã nhận được một số mệnh lệnh từ tiên giới đang dục dịch. Ta cảm nhận được Thiên Phủ động thiên đang tràn ngập những dòng chảy ngầm, nên biết rằng mình nên rời đi. Thay vì chờ họ giết ta để cướp ngôi Thánh Hoàng, chi bằng ta từ chức trước. Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thánh Hoàng Vũ đã truyền thụ cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo của Nguyên Sóc cho các linh sĩ của Thiên Phủ động thiên, có lẽ đã tích lũy được danh tiếng vô biên ở Thiên Phủ động thiên. Sau khi ông thành thần, những năm qua dựa vào niệm lực của chúng sinh, kim thân ngày càng lớn mạnh, thành tựu phi phàm. Ông trở thành thần chỉ, đột phá sự giam cầm của việc không có thân thể sau khi chết. Tu vi thực lực được tăng tiến vượt bậc, nhưng dù sao ông cũng không có bối cảnh. Những thế phiệt đó có người ở tiên giới, loại bỏ ông chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nước sông mùa xuân ấm, vịt biết trước. Thánh Hoàng Vũ cảm nhận được nguy hiểm nên đã có ý định rút lui khi còn có thể. Sự việc có nguyên nhân, nguyên nhân gây ra tình trạng này hẳn là sự kiện hợp nhất các đại động thiên khiến tiên giới chú ý đến hạ giới. Tô Vân hỏi, Thánh Hoàng, vừa rồi ta thấy các tướng sĩ như Phong Trần Kỷ chưa tu thành cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo, đây là vì sao? Thánh Hoàng Vũ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo dễ tu luyện lắm sao? Tô Vân sững sờ, liếc nhìn Lao Oản Y, rồi lại liếc nhìn Oánh Oánh, lắc đầu nói, Hình như không khó lắm nhỉ? Thánh Hoàng Vũ tức giận nói, không khó. Cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo là hai cảnh giới khó nhất. Thiên Phủ động thiên cai quản 108 thế giới. Những người có khả năng tu thành cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo đều có thực lực vượt qua giới hạn của thế giới. Tô Vân và Lao Oản Y đều giật mình. Lao Oản Y thất thanh nói, tu thành Trinh Thánh và Nguyên Đạo sẽ có sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới. Tim nàng đập thình thịch, Ngọc Đạo Nguyên chính là một tồn tại như vậy. Tuy nhiên, Ngọc Đạo Nguyên đã mượn tín ngưỡng của chúng sinh để nâng cao thực lực. Sau đó vì Sầm Phu Tử phá công của ông nên đã có điểm yếu, bị La Hoàn Y lợi dụng khuất phục Ngọc Đạo Nguyên. Nhưng La Hoàn Y cũng biết, nếu không có đối thủ là Nguyên Sóc, Ngọc Đạo Nguyên có thể phản vệ bất cứ lúc nào. Vì vậy, nàng vô cùng khao khát sức mạnh. Và bây giờ khi nghe Thánh Hoàng Vũ nói về sự lợi hại của Trinh Thánh và Nguyên Đạo, trong lòng nàng không khỏi nóng lên. Thánh Hoàng Vũ nói: "Ta vốn cũng không ngờ cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo do đệ nhất Thánh Hoàng khai sáng lại khủng bố đến vậy. Cho đến khi ta đến đây, truyền bá Trinh Thánh và Nguyên Đạo mới nhận ra rằng, dù Thiên Phủ Động Thiên có truyền thừa tiên pháp, nhưng cảnh giới của tiên pháp chỉ đến cảnh giới thiên tượng. Ở Thiên Phủ Động Thiên, cảnh giới thiên tượng đã có thể phi thăng." Tổ Vân, La Hoàn Y và Oanh Oánh đều có cảm giác da đầu tê dại. Cảnh giới thiên tượng đã có thể phi thăng. Nếu không có Bắc Miện Trường Thành ngăn cản, nếu không có tiên kiếm của Võ Tiên Nhân đứng đó, e rằng một nơi phồn hoa thịnh vượng như Thiên Phủ Động Thiên, mỗi năm sẽ có vài tiên nhân phi thăng tiên giới. Bắc Miện Trường Thành và tiên kiếm khiến các cường giả của Thiên Phủ Động Thiên không dám phi thăng. Cho đến khi Thánh Hoàng Vũ đến. Thánh Hoàng Vũ nói: "Cho đến khi ta truyền thụ Trinh Thánh và Nguyên Đạo, hai cảnh giới này tuy tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng dù sao vẫn có người tu thành. Mấy năm đầu chưa có gì khác thường, nhưng đến năm thứ năm, cuối cùng cũng có người tu luyện đến cảnh giới Nguyên Đạo. Năm đó, có một người đã trực tiếp độ kiếp, đối đầu với tiên kiếm, phi thăng thành tiên." Ba người Tô Vân trừng to mắt, không thể tin được. Thánh Hoàng Vũ tiếp tục nói: "Năm sau, Thiên Phủ Động Thiên lại có ba người độ kiếp, chống đỡ được tiên kiếm, thành công phi thăng. Năm sau nữa, năm người phi thăng. Chuyện này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của tiên giới. Rất nhanh, tiên giới đã có tiên nhân truyền lệnh xuống, cấm phi thăng, cũng cấm lưu truyền cảnh giới Trinh Thánh, Nguyên Đạo." Oanh Oánh thất thanh nói: "Sao có thể như vậy?" Thánh Hoàng Vũ nói: "Tiên giới có thực lực đó, tự nhiên có thể làm vậy. Ta cũng đã bị cảnh cáo, không được truyền bá cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo nữa. Ta nghe một số thế phiệt nói, cảnh giới Nguyên Đạo tương đương với Kim Tiên, chỉ kém Tiên Quân một cảnh giới, nên Nguyên Đạo Kim Tiên có thể đối đầu với tiên kiếm của Võ Tiên Nhân. Có người nói, Võ Tiên Nhân là Tiên Quân của tiên giới." Oanh Oánh buồn bã: "Tiên giới không cho người ta tiến bộ, khóa chặt đạo pháp thần thông. Chẳng lẽ Thiên Phủ chỉ có thể để họ mặc sức làm thịt?" Thánh Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Tiên giới chỉ cấm truyền thụ cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo thôi. Nhưng trong nội bộ các đại thế phiệt, hai cảnh giới này vẫn có người luyện. Họ chỉ không truyền cho dân thường." Oanh Oánh ngây người. La Hoàn Y cười nói: "Đáng lẽ phải như vậy. Đạo của con người là lấy của người thiếu bù cho người thừa. Vì vậy, người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. Tri thức cũng là của cải, đương nhiên là lấy của người thiếu bù cho người thừa." Thánh Hoàng Vũ nói: "Nhưng điều thánh nhân cần làm chính là thay đổi chuyện này." La Hoàn Y nói: "Vũ Hoàng không phải cũng không tiếp tục truyền thụ cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo sao? Ngay cả người thân cận bên cạnh Vũ Hoàng là Phong Trần Kỳ cũng không được truyền. Có thể thấy Vũ Hoàng cũng theo đạo của con người." Thánh Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Ta đã truyền, nhưng hắn ta không học được, không ngộ ra được. Cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo rất khó tu thành. Phàm là người có thể tu thành đều là những thiên tài tuyệt đỉnh. Trong các thế phiệt, những thiên tài như vậy cũng không nhiều đâu." Tô Vân khẽ nói: "Oanh Oánh này, Nguyên Đạo không dám nói, nhưng cảnh giới Trinh Thánh không khó lắm nhỉ?" Oanh Oánh thấp giọng nói: "Nguyên Sóc có mấy người tu thành cảnh giới Nguyên Đạo, Tây Thổ có mấy người, cộng lại chưa đến 10 người đâu. Còn cảnh giới Trinh Thánh, tính cả thầy cũng không quá 1.000 người. Hơn nữa phần lớn đều ở trong các thế phiệt và thông thiên các." Tô Vân nghĩ một lúc, quả thực là như vậy. Hơn nữa, Thánh Hoàng Vũ dù sao cũng là Thánh Hoàng của hơn 3.000 năm trước. Sau ông, Nguyên Sóc lại xuất hiện nhiều thánh nhân khác. Lại có Hỏa Vân Động Thiên kế thừa và phát huy tuyệt học của các thánh nhân. Nên đã vô hình chung hạ thấp ngưỡng cửa của Trinh Thánh đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, trong số hàng tỷ người cũng có chưa đến 1.000 người tu thành trình thánh. Các thế gia của Thiên Phủ Động Thiên tuy có truyền thừa tiền pháp, nhưng hai cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo không liên quan đến tiền pháp, nên nội tình của những thế gia này đều vô dụng. Vì vậy, muốn tu thành cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo chắc chắn khó như lên trời, số người tu thành được lại ngày càng ít. Thánh Hoàng Vũ thở dài. Phong Trần Kỳ hắn ngốc, không học được, ta cũng đành chịu. Oanh Oánh lại hỏi. Vậy sau khi Vũ Hoàng ngài chọn ra Thánh Hoàng mới, ngài định đi đâu? Thánh Hoàng Vũ nở nụ cười, nói. Ta định theo bước chân của đệ nhất Thánh Hoàng, tiếp tục con đường phi thăng, tìm kiếm tiên giới thật sự, tìm thấy cánh cửa tiên giới trong truyền thuyết đó. Oanh Oánh đặt bút xuống, nói với giọng thầm thía. Cánh cửa tiên giới mà ngài nói, ta đã từng nhìn thấy, quả thực có treo một chiếc huyền quan. Một chiếc huyền quan không hề thua kém trí bảo của tiên giới là Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Vũ Hoàng không suy nghĩ một chút sao? Thánh Hoàng Vũ lắc đầu, nói. Tính linh là do chấp niệm tạo thành, có bắt đầu, có kết thúc. Ta bắt đầu từ nguyên sóc, chắc chắn sẽ viên mãn ở cửa tiên giới. Oanh Oanh lắc đầu, đang định nói, Thánh Hoàng Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Tiên sứ đại nhân dường như chỉ lo hỏi chuyện riêng của ta, còn chuyện công thì không nói một lời. Tiên sứ đại nhân có nên nói về chuyện công không? Oanh Oánh cất cuốn sổ nhỏ đi, vỗ tay, cười nói. Chuyện công... Đại Cường, ngươi nói chuyện công đi. Tô Vân tiến lên, nói. Chuyện công là tiên đế tái xuất, mời gọi nghĩa sĩ, cùng nhau dương cao ngọn cờ khởi nghĩa. Người đâu? Thánh Hoàng Vũ phất tay. Phong Trần Kỷ vội vàng chạy tới, cúi người nói. Thánh Hoàng có việc gì sai bảo? Thánh Hoàng Vũ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Kéo chúng xuống chém, phù tiết và đầu để lại. Tiên sứ đại nhân, không sao, chúng ta nói chuyện riêng, gửi đến tiên đình xin công lĩnh thưởng. Oanh Oánh trợn mắt nhìn. Vũ Hoàng, chúng ta đều nghe thấy rồi. Thánh Hoàng Vũ tức giận nói. Thì ra các ngươi đều nghe thấy rồi mà ngươi còn nói mời gọi nghĩa sĩ cùng nhau dương cao ngọn cờ khởi nghĩa. Ở Thiên Phủ Động Thiên, chỉ cần ngươi dương cờ lên, đêm đó đã bị người ta chém đầu. Rõ ràng là một vị hoàng đế thất bại, dưới tay không có mấy người, lại còn rầm rộ, chẳng phải là tìm chết sao? Phong Trần Kỷ liên tục gật đầu, nói. Thay vì để người khác hưởng lợi, chi bằng để Thánh Hoàng hưởng lợi. Có lẽ Thánh Hoàng có thể dựa vào công lao này mà phi thăng. Nếu ba người Tô Vân không phải là đồng hương từ nguyên sóc, Thánh Hoàng Vũ mới lời quan tâm họ có phải là tiên sứ của vị hoàng đế thất bại hay không. Cứ trực tiếp chặt đầu gửi đến tiên đình, có lẽ sẽ hoàn thành được tâm nguyện phi thăng tiên giới. Nhưng Tô Vân lại là đồng hương của ông. Thánh Hoàng Vũ dù sao vẫn lo lắng cho sự an nguy của ba người Tô Vân, nên mới nói như vậy trước mặt họ. Chẳng qua chỉ là để nhắc nhở họ hành động cẩn thận mà thôi. Tuy nhiên, ông cũng không biết rằng việc dương cờ khởi nghĩa, tạo phản cho tiên đế tiền nhiệm, Tô Vân cũng chỉ nói cho có, chứ không hề có ý định tạo phản. Nhưng sau khi Thanh Đồng Phù Tiết xuất hiện, họ đã thần bất do kỷ, không thể không đứng về phía tiên đế tiền triều. Nếu là thời bình, ta có thể bí mật thông báo cho một số nghĩa sĩ bất mãn với triều đại mới, lưu luyến triều đại cũ, bí mật lên kế hoạch, từ từ thực hiện. Thánh Hoàng Vũ suy nghĩ rồi nói. Sau mấy chục năm kinh doanh, có thể khiến Thiên Phủ Động Thiên thay đổi hoàn toàn, trở thành lãnh thổ của vị hoàng đế thất bại. Nhưng lần này tiên sứ đại nhân đến đúng vào dịp Thánh Hoàng hội, các phúc địa lớn và các thế giới đều cử cao thủ đến tranh giành ngôi vị Thánh Hoàng. Sự xuất hiện của Thanh Đồng Phù Tiết e rằng không thể qua mắt được họ. Ông đi đi lại lại, một lát sau đột nhiên dừng lại, quay người nhìn vào Oanh Oánh với vẻ mặt âm tình bất định. Thiên Phủ Động Thiên hiện nay long xà hỗn tạp, dòng chảy ngầm cuồn cuộn, mang lại cảm giác như mưa sắp đến, gió đã đầy lầu. Tiên sứ đại nhân xuất hiện ở Thiên Khôi Động Thiên rồi lập tức biến mất, chắc chắn sẽ gây ra nhiều suy đoán. Oanh Oánh vừa vẽ chân dung cho ông, vừa ghi chú. Vũ Hoàng giỏi biến sắc, sắc mặt thay đổi trăm lần trong chớp mắt. Thánh Hoàng Vũ dần nở nụ cười, nói: Tiên sứ đại nhân không hiện thân, các đại thế gia sẽ nghi kỵ lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau. Nước của Thiên Phủ Động Thiên này sẽ trở nên hỗn loạn. Sau khi hỗn loạn, nước này sẽ ngày càng trong. Lúc đó ai đen ai trắng sẽ rõ ràng. Oánh Oánh lại viết: Thích nhìn chằm chằm những cô gái xinh đẹp rồi tự nói một mình. Thánh Hoàng Vũ tuy đang nhìn chằm chằm Oánh Oánh, nhưng dường như hồn đã bay đi đâu, cười nói: Đúng vậy, còn có thể làm cho nước đục hơn nữa. Thay vì để họ đoán mò, chi bằng chủ động tung tin, nói rằng tiên sứ của tiên đế tiền triều đã đến Mặc Hành Thành, chuẩn bị nhân dịp Thánh Hoàng hội để liên lạc với các trung thần nghĩa sĩ. Tiên sứ đại nhân sẽ không lộ diện, không ai biết tiên sứ rốt cuộc là ai. Nụ cười trên mặt ông càng đậm, nói: Điều tuyệt vời nhất là không ai biết tiên sứ thật sự chỉ là cô nương nhỏ bé này, càng không biết tiên sứ là một cô gái, cho nên... Ánh mắt ông lại rơi trên mặt Tô Vân, cười nói: Vào thời điểm cần thiết, cần phải để ngươi đứng ra thay thế tiên sứ, thậm chí tập trung mọi sự nghi ngờ của người khác vào ngươi, để họ nghĩ rằng ngươi mới là tiên sứ, từ đó họ ra tay giết ngươi, khi cần thiết, thậm chí hy sinh cả ngươi. Sắc mặt Tô Vân tái nhợt: Không hy sinh có được không? Không được. Oánh Oánh tức giận đập bàn: Đại Cường, ngươi phải trung nghĩa. Tô Vân đành phải nghe theo nàng. Thánh Hoàng Vũ cười nói: Tiên sứ không tiện ở lại đây, cứ theo ta vào ở Thiên Phủ. Đại Cường, ngươi cứ đi theo ta, ta sẽ tiến cử ngươi tham gia Thánh Hoàng hội, để ngươi thu hút sự chú ý. Tô Vân đành phải gật đầu. Thánh Hoàng Vũ đã quyết định, liền để Phong Trần Kỳ dẫn họ đến Thiên Phủ. Thiên Phủ ở đây chỉ Thiên Phủ của Thiên Phủ Động Thiên, có nghĩa là kho báu của trời, nơi sản vật phong phú. Còn trong thành Mặc Hành của Thiên Khôi Phúc Địa, thực sự có một tòa Thiên Phủ, là nơi làm việc của Thánh Hoàng, ngay bên cạnh Thánh Hoàng Cư. Thánh Hoàng Cư là nơi ở của Thánh Hoàng, cũng chính là nơi mà Tô Vân và những người khác đã xông vào trước đó. Ngoài cửa Thiên Phủ có thần linh trấn giữ, đó là những thần linh được tiên khí nuôi dưỡng, tính linh rộng lớn, kim thân phi thường. Tô Vân không nhịn được nhìn thêm hai lần. Hai vị thần linh là môn thần của Thiên Phủ, không giận mà uy, đứng yên hai bên trái phải, nhưng ánh mắt lại liếc Tô Vân một cái. Sống. Oánh Oánh khẽ nói. Tô Vân gật đầu. Dân quê. Hai vị môn thần ưỡn ngực. Tô Vân không để ý, bước nhanh đến bên cạnh Thánh Hoàng Vũ, nói: Vũ Hoàng, mấy ngày trước có thánh linh nào từ Nguyên Sóc đến Thiên Phủ Động Thiên không? Thánh Hoàng Vũ dẫn họ đến tây xương của Thiên Phủ, nói: Thánh linh đến từ Nguyên Sóc, chuyện này ta chưa từng nghe nói. Nếu có khách từ Nguyên Sóc đến, chắc chắn sẽ có người đến báo cho ta. Chẳng lẽ Nguyên Sóc có tính linh của thánh nhân đến Thiên Phủ? Tô Vân nghi hoặc. Lâu Ban và Sầm Phu Tử chẳng lẽ vẫn chưa đến Thiên Phủ Động Thiên? Không đúng, với tốc độ của họ, đáng lẽ đã đến Thiên Phủ Động Thiên từ lâu, không thể nào vẫn còn trên đường. Tô Vân trong lòng khẽ động, lại nói: Dám hỏi Vũ Hoàng, Thiên Phủ Động Thiên ngoài Vũ Hoàng ra còn có thánh linh nào khác đến đây không? Thánh Hoàng Vũ tinh thần hơi chấn động, cười nói: Trong lịch sử, những người đến Thiên Phủ không ít, có hơn 10 vị. Những thánh linh này dừng chân ở chỗ ta, ta mượn chức quyền, dùng tiên quang tiên khí của Thiên Khôi Phúc Địa và đất sét tạo hình, tái tạo kim thân cho họ. Chỉ có hơn 10 vị thánh nhân đến đây? Tô Vân vô cùng khó hiểu. Nguyên Sóc từ xưa đến nay có 3500 tính linh của thánh nhân đã bước lên con đường phi thăng. Rất nhiều thánh linh đều theo sự chỉ dẫn của Vũ Hoàng Thư đến Trung Sơn Động Thiên, rồi từ Trung Sơn Động Thiên đến Thiên Phủ. Thuật lưu đầy của Bạch Hoa Phu Nhân ở Trung Sơn Động Thiên có chút vấn đề. Thánh Hoàng Vũ hiểu ý của hắn, vừa đi vừa giải thích. Năm đó ta cùng nàng nghiên cứu, tính ra phương vị của Thiên Phủ Động Thiên. Nhờ nàng dùng thuật lưu đầy đưa tính linh của ta ra khỏi Trung Sơn. Sau khi ta được đưa ra, phát hiện thuật pháp của nàng có chút sơ hở, phương vị lưu đầy không chính xác. Vì vậy 3000 năm qua, ta chỉ đợi được hơn 10 vị thánh nhân. các thánh nhân khác hơn phần nửa đã bị đưa đến những nơi khác. Ông dừng lại một chút, nói: Ta tính ra ở một nơi rất xa thiên phủ động thiên, có một động thiên khác. Hơn phần nửa những thánh linh đó đã bị lưu đày đến động thiên đó. Lần này thiên phủ động thiên dị biến, đột nhiên di chuyển. Ta tính ra 2 tháng sau sẽ có động thiên đó tấn công, hợp nhất với thiên phủ động thiên. Chẳng lẽ thánh linh mà ngươi tìm kiếm đã rơi vào động thiên đó rồi? Tô Vân ngạc nhiên, chẳng lẽ Lâu Ban và Sầm Phu Tử thật sự đã lạc đường? Hắn có chút do dự. Thuật lưu đầy của Bạch Hoa Phu Nhân không đáng tin cậy, thuật lưu đầy của Bạch Trạch Nguyên Lão học từ Bạch Hoa Phu Nhân cũng không đáng tin cậy. Có lẽ Phu Tử và Lâu Ban thật sự đã bị lưu đầy đến một động thiên khác. Đương nhiên, cũng có thể là vì thiên phủ động thiên hiện nay thế lực phức tạp, dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Lâu Ban và Sầm Phu Tử vừa đến thiên phủ đã bị người ta phát hiện, bắt giữ, trấn áp. Nhưng tại sao Oánh Oánh không thể triệu hồi họ? Dù Lâu Ban và Sầm Bá ở thiên phủ hay là ở một động thiên khác, họ đều đã gặp nguy hiểm. Tô Vân thầm nghĩ. Thiên phủ không giữ được thánh linh. Sau khi họ tu thành kim thân, thường sẽ rời đi, tiếp tục con đường phi thăng, đến cửa tiên giới. Thánh Hoàng Vũ sai người mở cửa Tây Xương, thở dài, nói: Ta lại vì lời hứa với Viêm Hoàng, không thể không ở lại thiên phủ. Nếu ta có thể rời đi, tiếp tục con đường phi thăng, tìm được cửa tiên giới thì tốt biết bao. Dưới cửa tiên giới, ta sẽ cùng những thánh linh đó uống rượu nói chuyện vui vẻ. Ông than thở không thôi, nói: Vừa rồi ngươi nói khách từ Nguyên sắp đến, lại làm ta nhớ đến một chuyện. Không lâu trước cũng có một người vượt qua tinh không, từ một động thiên khác đến. Đó là một kỳ nữ, thân thể vượt qua tinh không, chỉ là nàng không phải đến từ Nguyên sắp. Nàng tuy là nữ tử, nhưng tài hoa tuyệt đại. Ông vừa nói đến đây, chỉ nghe bên ngoài có một giọng nói sang sảng, cười ha ha: Thánh Hoàng có ở đây không? Tống Mỗ nghe nói Thánh Hoàng có khách quý đến thăm, đặc biệt đến xin gặp. Mấy năm nay khách của Thánh Hoàng không nhiều đâu. Nói xong, tiếng đẩy cửa vang lên. Thần sắc của Thánh Hoàng Vũ khẽ động, nói: Là Tống Thần Quân. Hắn là một quản sự khác của Thiên Khôi Phúc Địa. Ở Thiên Khôi Phúc Địa, Thánh Hoàng chỉ là chúa tể trên danh nghĩa, không có thực quyền. Tống Thần Quân mới có thực quyền. Tô Vân quay người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trông rất trẻ tuổi tự mình xông vào Tây Xương của thiên phủ, như thể là đến nhà mình. Vầng sáng sau đầu hắn ta hơi rung động, như vầng mây khí, lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời trong vầng sáng còn có một luồng sáng lướt qua lướt lại, rất phi thường. Ngoài ra, bên cạnh vầng sáng còn có dải lụa uốn lượn như sông, xoay nửa vòng sau lưng hắn, rồi bay về phía trước, sau đó xuyên qua dưới nách của hắn. Khi vị Tống Thần Quân này đến gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước róc rách, rõ ràng là từ dải lụa sông đó truyền đến. Người này đã tu luyện 3 loại tiên thuật khác nhau, hình thành tam trọng đạo tràng. Tô Vân nhìn một cái, trong lòng khẽ động. Thực lực của y không bằng Liễu Kiếm Nam, nhưng cũng không hề tầm thường. Quan trọng là y lại trẻ như vậy. Ánh mắt của Tống Thần Quân lướt qua mặt Tô Vân, dừng lại trên người La Oản Y, rồi lại nhìn Oánh Oánh. Sau đó lại quay sang dừng lại trên người Tô Vân, cười ha ha, nói: Mấy vị này là khách của Thánh Hoàng phải không? Thánh Hoàng, ngươi nói có trùng hợp không? Ta vừa mới nghe người ta nói, có người nhìn thấy một thanh đồng phù tiết rất lớn, bay qua trên bầu trời Thiên Khôi Phúc Địa của chúng ta, đang kinh ngạc. Đây là có người muốn tạo phản. Rồi lại nghe nói nhà Thánh Hoàng có khách. Ngươi nói có trùng hợp không? Có trùng hợp không? Thánh Hoàng Vũ ngạc nhiên nói: Có gì mà trùng hợp? Tống Thần Quân chẳng lẽ nghĩ rằng khách của ta chính là người điều khiển thanh đồng phù tiết bay loạn sao? Tống Thần Quân cười tủm tỉm nhìn Tô Vân, nói: Thánh Hoàng, ngươi quản lý 108 phúc địa của Thiên Phủ Động Thiên, ta chỉ quản lý Thiên Khôi Động Thiên, quyền lực tự nhiên không bằng ngươi. Khách của Thánh Hoàng, ta đương nhiên không dám tra hỏi lai lịch. Thánh Hoàng Vũ cười nói: Vị Tô Đại Cường này là đệ tử ta bí mật thu nhận tham gia Thánh Hoàng hội lần này. Tô Vân ho khan một tiếng, nói: Thánh Hoàng, hay là gọi ta là Tô Vân hoặc Tiểu Vân đi. Thánh Hoàng Vũ cười nói: Được rồi, Tô Vân. Thần quân, đệ tử này của ta vừa to vừa khỏe, nên tự là Đại Cường. Lai lịch của hắn cũng đơn giản. Biết Khai Dương Tứ không? Ngày thường ta nuôi hắn trên Khai Dương Tứ. Phong Trần Kỳ ở bên cạnh nghe vậy, lập tức lén lút rời đi, thầm nghĩ. Khai Dương Tứ là hành tinh thứ tư của mặt trời Khai Dương. Thánh Hoàng đây là muốn ta đi chuẩn bị thân phận cho Tô Vân. Gã còn chưa đi xa, chỉ nghe Tống Thần Quân cười nói. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng Tô Đại Cường chính là kẻ cưỡi phù ấn của tiên đế tiền triều đi khắp nơi rêu rao. Ta nghĩ thầm công lao to lớn này sẽ rơi vào đầu Tống Mỗ. Vậy tên nhóc Phong Trần Kỳ đó giết Diệp Ngọc Thần của ta là vì lý do gì? Phong Trần Kỳ nghe vậy lập tức tăng tốc, vội vàng rời đi. Thánh Hoàng Vũ kinh ngạc nói. Diệp Ngọc Thần và Phượng Long Quân tạo phản, thần quân ngươi không biết sao? Tống Thần Quân kinh ngạc không thôi, vội vàng nói. Không biết. Lại có chuyện này sao? À, là ta đã trách nhầm tên nhóc Phong Trần Kỳ rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Nếu Thánh Hoàng có khách, vậy ta không làm phiền nữa. Tạm biệt. Thánh Hoàng Vũ cười nói. Ta tiễn thần quân ra ngoài. Hai người đi ra ngoài. Thánh Hoàng Vũ nói. Thần quân, thiên phủ này là nơi ta xử lý chính vụ. Nếu thần quân muốn đến, cứ bảo thần linh gác cửa thông báo một tiếng. Nhất định, nhất định. Tống Thần Quân rời đi, quay mặt lại thì sắc mặt đã âm trầm. Tên Tô Vân vừa to vừa khỏe đó, hẳn là sứ giả của tiên đế tiền triều. Tiên giới vừa mới có tin mới, nói thi thể của tiên đế tiền triều đã sống lại, hóa thành thi yêu, lại có đế linh trốn thoát khỏi Minh Đô. Xem ra, vị lão tiên đế này không yên phận, đã cử sứ giả đến thiên phủ. Thánh Hoàng Vũ trở lại Tây Xương của thiên phủ, cười với Oánh Oánh, nói. Tống Thần Quân là một kẻ lắm mồm. Sau khi hắn ta rời khỏi đây, tin tức Tô Đại Cường là tiên sứ sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thành Mặc Hành. Ai cũng biết. Đến lúc đó, tiên sứ đại nhân sẽ an toàn. Oánh Oánh há hốc mồm, La Oản Y cũng nhìn mà ngây người. Điều đáng cười hơn là, dù họ đều biết, nhưng đều phải giả vờ như không biết. Thánh Hoàng Vũ đầy tự tin, cười nói. Khi đó, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ rằng ngươi mới là tiên sứ thật sự. Họ sẽ chỉ ra tay với Tô Đại Cường mà thôi. Thánh Hoàng Vũ vội vã rời đi. Tô Vân còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi lão. Chỉ là thiên phủ là nơi Thánh Hoàng Vũ xử lý công vụ. Thánh Hoàng Vũ cũng không phải ở chỗ này. Mà nay Thánh Hoàng hội sắp tới. Thánh Hoàng Vũ cần phải thu xếp xung quanh. Còn cần phải nghênh đón những thế phiệt cao nhân đường xa mà đến. Không biết nữ tử thân thể vượt qua tinh không trong lời Vũ Hoàng là ai? Tô Vân thầm nghĩ. La Oản Y cũng ra cửa, rời khỏi thiên phủ. Tô Vân biết nàng vốn có chí hướng, không cam lòng ở lâu dưới người. Năm đó mặc dù trên đỉnh đầu có Nhân Ma Dư Tẫn, Thần Đế Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch cùng Nguyệt Lưu Khê, nàng đều muốn tranh một chút, ý đồ thoát khỏi gông cùm xiềng xích khắp nơi, trở thành Đại Tần Thánh Hoàng trí cao vô thượng. Đến thiên phủ động thiên, La Oản Y tự nhiên một bắt lấy cơ hội này, bổ sung khuyết điểm tu vi của mình. La Oản Y là một người cực kỳ mạnh mẽ. Oánh Oánh nhìn Tô Vân, nói. Nàng lần này xuất môn, tất nhiên sẽ đi kết giao với cao thủ trẻ tuổi, đi tới Thiên Khôi Phúc Địa, lấy tiền pháp, bổ sung cảnh giới Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên. Nàng là người duy nhất trong Tây Thổ tìm hiểu ra linh nhục hợp nhất, lĩnh ngộ ra công pháp đại nhất thống. Càng là đem thân thể tu luyện tới cấp độ thiếu niên tiên nhân. Lần này, nàng nếu là bổ toàn cảnh giới, lại học được tiên pháp, chỉ sợ thực lực đột nhiên tiến mạnh. Tô Vân nói, La Oản Y, con gái của nhân ma, thiên tư trác tuyệt, trong lòng tràn ngập ma tính. Nàng sẽ ở chỗ này như cá gặp nước, học thành tiên pháp, tu thành cảnh giới lúc Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên. Oánh Oánh vẫn nhìn hắn, nói, ngươi chẳng lẽ không lo lắng nàng đem thân phận của chúng ta đâm ra ngoài? Không lo cô ta bán đứng chúng ta sao? Không lo lắng nàng học được tiên pháp, tu thành cảnh giới, thực lực trên ngươi? Tô Vân im lặng, qua một lát cười nói, Oánh Oánh, ngươi nghĩ đi đâu rồi? La Oản Y là người thông minh, biết bàn đứng chúng ta chính là bàn đứng chính mình, sẽ không sằng bậy. Hơn nữa, nàng sẽ ý thức được chênh lệch với ta. Không lâu sau, Phong Trần Kỷ trở về, nói với Oánh Oánh. Tiên sứ đại nhân yên tâm, chuyện thân phận đại cường huynh đã chuẩn bị xong. Mấy ngày nay nếu tiên sứ đại nhân muốn ra khỏi cửa, ta sẽ đi theo, tránh gây ra sự cố. Đương nhiên, có thể không ra khỏi cửa, tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Oánh Oánh kích động nói. Đại cường, chúng ta ra khỏi cửa ngay bây giờ. Phong Trần Kỷ sắc mặt ngăm đen. Tô Vân đi ra ngoài sương tây, cười nói. Phong huynh, người thông minh lanh lợi, vì sao không tu thành trinh thánh cảnh giới? Phong Trần Kỷ đuổi theo bọn họ, sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nói. Thông minh lanh lợi không có nghĩa là tư chất tốt rồi. Nếu là ai cũng có thể tu thành trinh thánh cảnh giới, như vậy ta cũng chính là đương thời ít có cao thủ. Tại Thiên Phủ Động Thiên hẳn là có thể xếp hạng đến trước 1.000 người. Nhưng là xếp hạng ở 1.000 tên về sau thiên tượng cao thủ, vậy thì quá nhiều. Hắn ta thở dài. Hiện tại thực lực của ta phỏng chừng có thể ở Thiên Phủ Động Thiên xếp tới 3-5 vạn người. Tô Vân trong lòng khẽ động. Phong Trần Kỷ mặc dù chỉ là cảnh giới thiên tượng, nhưng thực lực đủ để cùng Nguyên Sắc Tứ Đại Thần Thoại sánh ngang. Người này thực lực phi phàm, lại chỉ có thể ở Thiên Phủ Động Thiên xếp hạng sau 3-5 vạn người. Đây chẳng phải là nói trong Thiên Phủ Động Thiên có 3-5 vạn vị Nguyên Đạo Thánh Nhân cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Phong Trần Kỷ có thể so sánh với Nguyên Đạo Thánh Nhân lúc trước. Khi đó Nguyên Sắc Nguyên Đạo Thánh Nhân so với Linh Sĩ Thiên Phủ thiếu hụt Quảng Hàn, Trường Viên cùng Lôi Trì ba cảnh giới này. Mặc dù nhìn như cảnh giới rất cao, trên thực tế cảnh giới còn không cao bằng Phong Trần Kỷ nữa. Mà nay Tô Vân đã hệ thống cảnh giới mới truyền tới Nguyên Sắc, Đạo Thánh, Thánh Phật, Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham, Cảnh Triệu, các loại cảnh giới nguyên đạo tồn tại đã đang tu luyện, bổ sung Quảng Hàn, Lôi Trì cùng Trường Viên, ba cảnh giới cũng là chuyện sớm muộn. Không chỉ như thế, Tô Vân đối với những cảnh giới này miêu tả tường tận, càng tinh tế, nhất là nhiều hơn Trung Sơn, Trúc Long, Tử Phủ, các loại cảnh giới phân chia. Bởi vậy, Tô Vân đối với tương lai của Nguyên Sắc cực kỳ coi trọng, cảm thấy là dựa vào lực lượng của Nguyên Sắc sẽ đủ để bảo trụ Thiên Thị Viên. Nhưng bây giờ không được nữa, hắn phải vì Nguyên Sóc tranh thủ thời gian mà trưởng thành. Suy nghĩ một chút, Nguyên Sóc tinh cầu nho nhỏ, chẳng qua là nơi chật hẹp, đã có hơn 10 vị nguyên đạo cảnh giới có thể so với kim tiên tồn tại, là khủng bố cỡ nào chứ? Lại nghĩ một chút, trên tinh cầu này lại có 1.000 cường giả trinh thánh cảnh giới có thể so với tiên nhân. Đặt ở trong 72 động thiên, mặc dù không bằng Thiên Phủ Động Thiên, chỉ sợ cũng đủ để quét ngang những động thiên khác rồi. Tô Vân vừa nghĩ ngợi, vừa quan sát cảnh trí Mặc Hành Thành, cười nói. Phong huynh, người thỉnh giáo nhiều tiên sứ đại nhân, rất nhanh đã có thể tu thành trinh thánh rồi. Phong Trần Kỷ quay sang nhìn Oánh Oánh, nửa tin nửa ngờ. Oánh Oánh dương dương đắc ý, cười nói. Người tu luyện công pháp gì, ta chỉ điểm cho người. Phong Trần Kỷ nói chi tiết, hắn ta tu luyện công pháp Cửu Đỉnh Long Môn Công của Thánh Hoàng Vũ, chỉ là gia tăng cảnh giới Lôi Trì, Quảng Hàn, Trường Viên. Sau khi Thánh Hoàng Vũ đi vào Thiên Phủ Động Thiên, kiến thức được tiên pháp truyền thừa của Thiên Phủ Động Thiên, ý thức được còn có thêm ba cảnh giới này, bởi vậy tu chỉnh công pháp của mình. Tiên pháp của Thiên Phủ Động Thiên khác với công pháp của Nguyên Sắc rất lớn. Tiên pháp là công pháp thân thể tính linh song tu. Vào thời kỳ Thánh Hoàng Vũ, công pháp của Nguyên Sóc chủ tu tính linh. Đến những năm gần đây, La Oản Y kế thừa Cầu Thủy Kính, Nguyệt Lưu Khê cùng Giang Tổ Thạch, người đầu tiên làm được tính linh nhục thân song tu, luyện thành đại nhất thống công pháp, mới mở ra Tây Thổ cùng Nguyên Sóc linh sĩ Tần Văn Trương. Cửu Đỉnh Long Môn Công của Thánh Hoàng Vũ thiếu pháp môn linh nhục song tu, tu bổ khẳng định cực kỳ tiêu hao trí tuệ. Thánh Hoàng Vũ vì bổ sung toàn bộ công pháp này nhất định phải chịu không ít đau khổ. Mà Thánh Hoàng Vũ chỉ có kim thân, không có thân thể. Y bổ toàn công pháp đối với y không có tác dụng. Hiển nhiên, y cũng không phải là vì chính mình đâu. Phong Trần Kỷ là hài tử Thánh Hoàng Vũ thu dưỡng, từ nhỏ đã đi theo y, bởi vậy đạt được truyền thừa của y. Thánh Hoàng Vũ kỳ thật là vì bồi dưỡng Phong Trần Kỷ mà đã bổ sung toàn bộ công pháp. Nhưng đáng tiếc là Phong Trần Kỳ không cách nào tu luyện tới cảnh giới Trinh Thánh, bị kẹt ở cảnh giới Thiên Tượng, không cao không thấp. Oánh Oánh nghe hắn nói một phen, không khỏi cười nói: Thì ra là cửu đỉnh Long Môn Công, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Phong Trần Kỳ vẻ mặt u sầu: Công pháp của Thánh Hoàng Bác Đại tinh thâm, muốn từ trong công pháp tìm hiểu ra đạo lý mới, vậy thì quá khó khăn. Trinh Thánh, chứng đạo vụ thánh, ta bị vây ở cảnh giới này, thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Oánh Oánh càng đắc ý. Đối với Phong Trần Kỷ mà nói, Thánh Hoàng Vũ, công pháp của Thánh Hoàng Vũ quá hoàn mỹ. Hắn không có cơ duyên bước vào cảnh giới Trinh Thánh, bởi vì hắn nghĩ không ra còn có điểm nào có thể bổ sung nữa. Nhưng đối với Oánh Oánh mà nói, vậy thì quá đơn giản. Cửu đỉnh Long Môn Công của Thánh Hoàng Vũ, những người nguyên sóc đã nghiên cứu 3.000 năm nay. Công pháp này có cái gì ưu điểm, khuyết điểm gì, có cái gì cần tu chỉnh, nàng đều rõ ràng. Chỉ điểm Phong Thần Kỷ, trợ giúp Phong Thần Kỷ đột phá, tu luyện tới cảnh giới Trinh Thánh, đối với nàng mà nói có thể nói là tiện tay mà thôi. Cửu đỉnh Long Môn Công của Vũ Hoàng thật ra là hai môn công pháp hợp lại làm một, Cửu đỉnh công và Long Môn Công. Bởi vậy Vũ Hoàng dùng môn công pháp này luyện thành hai kiện đại thánh linh, một là cửu đỉnh, hai là Long Môn Vũ Vương Trì. Oánh Oánh chậm rãi nói: Cửu đỉnh là địa lý của nguyên sóc Cửu Châu, trấn áp khí vận Cửu Châu, mặt trên khắc dấu xu thế núi sông, sau khi tế lên núi sông bay ra lợi hại phi thường. Long Môn Vũ Vương Trì thì có ý hóa cá thành rồng, vượt Long Môn phi thăng, cũng là một linh binh lợi hại. Nhưng chính là bởi vì hai môn công pháp này đều quá hoàn mỹ, dẫn đến Vũ Hoàng đem chúng nó dung hợp cùng một chỗ, ngược lại như vậy lại không hoàn mỹ nữa. Trong đầu Phong Trần Kỷ ầm ầm, đột nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Nhưng mà lập tức trong đầu hắn lại đần độn. Vừa rồi rõ ràng có linh cảm trong nháy mắt, thế nhưng linh quang chợt lóe liền biến mất, hắn không thể bắt được. Oanh Oanh thấy thế nhỏ giọng nói với Tô Vân: Người này là tinh danh nhưng đầu óc không tốt, ta đã đề cập đến trình độ này mà hắn vẫn mơ mơ màng màng. Tô Vân đi tới trung tâm của Mặc Hành Thành, chỉ thấy tiên quang trên bầu trời giống như từng khối lưu ly buông xuống lơ lửng trên không trung. Những tiên quang kia lại có thể chiếu người, rõ ràng vô cùng. Nơi này rất náo nhiệt, có không ít linh sĩ dòng trời trong đó. Có người lại từ trong tiên quang xuyên qua, liền thấy trong tiên quang nhiều ra đồng dạng chính mình. Tô Vân kinh ngạc, đi lên phía trước xem xét, cười nói: Nếu như ngươi chỉ có nói chút như vậy mà hắn có thể đột phá, như vậy hắn đã sớm đột phá rồi, cũng không cần phải thần thông quảng đại của Oánh Oánh giúp đỡ. Oánh Oánh tâm hoa nộ phóng, quay đầu lại, hướng Phong Trần Kỷ nói đến các loại thiếu sót của cửu đỉnh Long Môn Công, đem các loại tệ đoan cùng sơ hở của cửu đỉnh Long Môn Công nói ra. Phong Trần Kỷ nghe được, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt trợn tròn. Oánh Oánh không chỉ trích ra khuyết điểm cùng sơ hở của cửu đỉnh Long Môn Công, mà còn nói ra con đường cải tiến, cải cách, càng làm cho trong lòng hắn vừa rung động, vừa khâm phục. Không hổ là sứ giả của tiên đế, tài tình bực này. Trong đầu Phong Trần Kỷ nổ vang, đối với Oánh Oánh bội phục sát đất. Khó trách lão tiên đế lại đem trọng bảo như thanh đồng phủ tiết cho nàng. Oánh Oánh đại nhân quả thực là tài hoa tuyệt thế. Hắn lại không biết, Oánh Oánh vừa rồi chỉ là đem lời bình luận của các đời cao thủ nguyên sóc đối với Thánh Hoàng Vũ nói một lần mà thôi. Oánh Oánh cơ hồ tương đương với đem kiến giải của cao thủ nguyên sóc đối với cửu đỉnh Long Môn Công trong 3.000 năm này toàn bộ nói cho hắn biết. Phương diện này thậm chí không thiếu thánh nhân đối với cửu đỉnh Long Môn Công đánh giá, ý nghĩ trong đó tự nhiên không phải chuyện đùa. Trải qua Oánh Oánh chỉ điểm, các loại linh quang thoáng hiện trong đầu Phong Trần Kỷ, các loại linh cảm tuôn ra để cho hắn không tự giác lâm vào trong tìm hiểu. Lúc trước hắn chỉ có thể nhìn ra ưu điểm của cửu đỉnh Long Môn Công, không thể nhìn ra khuyết điểm. Nhìn không ra khuyết điểm liền không cách nào xác minh nghiệm chứng tuyệt học của thánh nhân, không cách nào chứng đạo cho thánh, tự nhiên không cách nào tiến vào cảnh giới Trinh Thánh. Hiện tại Oánh Oánh đưa cho hắn những kiến giải này thật sự quá nhiều. Tô Vân ngược lại có chút lo lắng Phong Trần Kỷ có thể tiêu hóa được hay không. Tô Vân đánh giá từng mảng tiên quang như tấm màn lưu ly kia, tiên quang như gương, chỉ cần xuyên qua mặt kính sẽ đem bóng dáng của mình lưu lại trong thiên quang, khúc xạ ra các loại nhân sinh bất đồng. Tô Vân mang theo Oánh Oánh đi ở trong những thiên quang này, chỉ thấy trong mỗi phiến thiên quang nhân sinh của mình đều có chỗ bất đồng, làm người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên khôi phúc địa này đích xác không phải chuyện đùa. Tuy rằng thiên phủ động thiên không có sinh ra xuất trình cảnh giới thánh nguyên đạo, nhưng có phúc địa bực này cũng có thể rèn luyện đạo tâm. Trong lòng Tô Vân thầm khen, chỉ là mượn tiên quang của phúc địa ma luyện đạo tâm, không cách nào đạt tới độ cao của nguyên đạo. Trong thiên khôi phúc địa không có không ít nam nữ trẻ tuổi dòng chơi trong đó, nghĩ đến cũng là thừa dịp thánh hoàng hội lần này đi vào trong phúc địa quan sát nhân sinh kỳ ngộ bất đồng của mình trong tiên quang, cảm ngộ đạo tâm. Lúc này Tô Vân chỉ cảm thấy khí tức phong trần kỳ di động, dần dần có dấu hiệu đột phá tu thành trinh thánh cảnh giới, thầm nghĩ. Tư chất của phong trần kỳ tựa hồ không tệ như Vũ Hoàng nói. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Phong trần kỳ, người giết đường đệ Diệp Ngọc Thần của ta, bịa đặt nói hắn mưu phản. Diệp gia ta quyết không thể dễ dàng tha thứ cho loại nói xấu này. Tô Vân nghe tiếng trả lời nhìn lại, chỉ thấy bốn nam nữ trẻ tuổi khí thế hung hăng hướng bên này đi tới, mà vị tống thần quân kia cũng ở cách đó không xa, cùng một người trẻ tuổi áo tím nhìn như quyền vị rất cao đứng chung một chỗ. Tống thần quân tươi cười đầy mặt, mà người trẻ tuổi áo tím dung mạo tôn quý kia lại thờ ơ lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Bốn nam nữ trẻ tuổi đang đằng sát khí đi tới trước mặt Tô Vân, một người quát. Ngươi nhất định phải thay phong trần kỷ xuất đầu có phải không? Tô Vân ngạc nhiên. Người nọ lại quát. Được, ta thành toàn cho ngươi, Diệp gia ta... Đột nhiên, Tô Vân khẽ cười một tiếng, tránh ra, cười nói. Phong huynh, người ta tìm ngươi trả thù. Bốn người trẻ tuổi Diệp gia kia đều ngây ngốc. Bọn họ nguyên bản cho rằng Tô Vân sẽ thay phong trần kỷ xuất đầu, ngàn lần không nghĩ tới Tô Vân lại trực tiếp tránh phiền phức. Người trẻ tuổi Diệp gia cầm đầu cười ha ha, nói. Ngươi có biết hay không, bản lĩnh của chúng ta so với phong trần kỷ cao hơn bao nhiêu? Ngươi có biết hay không, chúng ta sẽ đánh chết hắn đấy. Tô Vân vẻ mặt tươi cười, lắc lắc đầu. Người thanh niên Diệp gia lại lắp bắp nói. Vậy ngươi còn không ra mặt thay hắn sao? Không ra, ai làm người đấy tự ra. Tô Vân cười híp mắt, nói. Cách đó không xa, nụ cười của Tống Thần Quân cứng đờ trên mặt, mà người trẻ tuổi áo tím bên cạnh hắn lại lộ ra nụ cười, khen. Vị tiền triều thiên sứ này không làm theo lẽ thường. Phong Trần Kỳ vừa lúc này vừa vặn đột phá, tiến vào cảnh giới trinh thánh, khí tức tăng vọt. Tô Vân vỗ vỗ vào đầu vai Phong Trần Kỳ, mỉm cười nói. Các vị có thể tìm hắn báo thù được rồi. Hắn đi tới bên cạnh bốn người Diệp gia, đi thẳng về phía Tống Thần Quân. Phong Trần Kỳ vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía bốn người Diệp gia, lập tức đi tới, cười lạnh nói. Diệp Ngọc Thần tạo phản, vũ nhục tam thánh hoàng tượng, lại tuyên bố muốn giết lên tiên đình, chính mình làm tiên đế. Chẳng lẽ các ngươi là đồng đảng của hắn? Tô Vân đi thẳng tới trước mặt Tống Thần Quân, mỉm cười. Ta tên là Tô Đại Cường. Đại Cường vừa lớn vừa mạnh. Tống Thần Quân ngươi còn nhớ chứ? Tống Thần Quân cười ha ha. Tô huynh đệ, ta đương nhiên biết. Bùng một tiếng, Tô Vân một quyền oanh vào trên mặt của hắn ta. Tống Thần Quân khuôn mặt vặn vẹo, cả người bay ngược mà đi, thình thịch đụng xuyên qua từng đạo tiên quang đại mạc, ầm ầm một tiếng va chạm vào tiên sơn thiên khôi phúc địa. Chỉ thấy trên tiên quang đại mạc kia để lại một loạt hình ảnh Tống Thần Quân, mỗi người một cuộc sống khác nhau, nhưng không có một ngoại lệ, đều là đang bị Tô Vân hành hung. Tô Vân một quyền đánh bay Tống Thần Quân, tính linh khổng lồ vô cùng phía sau từ từ đứng lên, bàn tay to lớn che trời nắm thành quyền, ầm ầm nện xuống. Tính linh to lớn vô cùng của Tô Vân thanh âm như sấm. Còn mẹ ngươi, đã biết rồi còn dám tới chọc ta? Tống Thần Quân gian nan ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy nắm đấm như núi đánh tới. Chỉ Chỉ nghe ầm ầm một tiếng thật lớn, nắm đấm kia đem Tống Thần Quân hung hăng nện ở trên tiên sơn, nện đến cả người hắn ta đã khảm ở trong núi. Sự là bản dịch những cái chương này nó lại có vấn đề rồi. Mình lại phải mất một chút thời gian để mà chỉnh lại một chút. Rất mong anh em thông cảm và hy vọng là mọi người vẫn có thể theo được. Để đến tập sau mình lại chỉnh lại bản dịch một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.